Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 443, giả tập cự phù đồ. Tần Phong âm thanh rất lạnh, có Vương Lệ Hải tồn tại, kia Thích Giả Minh đã biết rõ rồi chỗ ở của bọn hắn địa phương. Nếu như hôm nay ban đêm đánh lén người không quay về nói, sợ là liền sẽ gây nên Thích Giả Minh cảnh giác. Chỉ có thừa dịp hiện tại, Thích Giả Minh còn không biết rõ tình huống thời điểm lại đột nhiên ra tay. Đánh hắn trở tay không kịp, phương mới có thể ở địch nhân chiếm cứ ưu thế dưới tình huống xuất kỳ chế thắng. Đây cũng là Tần Phong trước sau như một tác phong. Tần Phong không ưa thích bị động chờ cơ hội đến. Nếu như không có cơ hội, vậy liền sáng tạo cơ hội cũng muốn đánh. Mà ở Tần Phong như vậy cứng cỏi thái độ phía dưới, chung quanh những người kia cũng giống như bị lây bệnh rồi đồng dạng. Tâm bên trong nguyên bản ảm nhiên ngọn lửa từ từ được thắp sáng. Oanh, ngay lúc này, ngoại giới truyền đến rồi một tiếng to lớn nổ vang. Chỉ thấy được ở kia ngoại giới có lấy một chỗ màu vàng mặt trời lơ lửng. Tần Phong nhìn đến kia quen thuộc ba động, lập tức khởi hành bay ra ngoài. Tại bên ngoài, có hai tôn pháp tắc kiếp cường giả đang cùng An Khuynh Thành đối địch. Bất quá mặc dù là hai tôn pháp tắc kiếp cường giả, ở An Khuynh Thành kia kinh khủng thánh quang phía dưới vẫn là bị áp chế liên tục bại lui. An Khuynh Thành bàn tay như ngọc trắng vung khẽ, một đạo quầng sáng bay ra, hướng về kia hai đại pháp tắc kiếp cường giả bao phủ tới. Không tốt. Nhanh đi, chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Tu vi của nàng khôi phục so theo dự liệu nhanh rất nhiều. Cảm thụ được An Khuynh Thành trên người chút xuống ba động, kia hai tôn pháp tắc kiếp cường giả chính là ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Kết quả là cuống quýt thôi động tu vi dự định xé rách không gian mà chạy đi. Chúng ta lên, lúc này, Tần Phong vừa vặn chạm mặt tới. Đồng thời hét lớn một tiếng, Trương Chi Động gật đầu, hai người cùng nhau vây đánh đem kia hai đại pháp tắc kiếp cường giả đường lui chặn lại. Kết quả không có ngoài ý muốn, Tần Phong tam đại pháp tắc kiếp chiến lực đối kháng kia hai đại pháp tắc kiếp cường giả. Kia hai đại pháp tắc kiếp cường giả lúc này liền bị Tần Phong chỗ trấn áp. Màu vàng quầng sáng như là kim cô đồng dạng bọc tại kia hai cái đầu chọc trên người. Kia hai cái đầu chọc lại bị từng tầng thủy tinh dây dài bao vây. Sau đó bị bắt ở. Các người cũng gặp phải đánh lén rồi hả? Nhìn đến Tần Phong trên người hai người này lỗ rách, An Khuynh Thành nhẹ giọng hỏi nói. Các người có phải hay không thích Giả Minh sai phái tới? An Khuynh Thành hỏi nói. Cúi nhìn kia hai đại pháp tắc kiếp cường giả, hai cái này đầu chọc nàng rất lạ lẫm, nhưng là ở Diêm Thành ở giữa, đầu chọc thế nhưng là một cái phi thường mẫn cảm thân phận. Hai người này sợ là kia thích Giả Minh chó săn, hừ, chúng ta cũng sẽ không tiết lộ chút nào tin tức, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, nếu để cho chúng ta mở trói. Hai chúng ta không thể nói trước trả về phối hợp một chút. Bằng không mà nói chúng ta chết ở chỗ này các người cũng đều chỉ có một con đường chết. Hai người kia hừ lạnh một tiếng. Thái độ kiên quyết, vô cùng không phối hợp. Bọn họ trong lòng thì là đang cười lạnh. Kết luận ở Diêm Thành ở giữa không người nào dám thương bọn họ mảy may. Bất quá, ngay tại hai người kia đắc ý thời điểm. Tần Phong cười nói. Không cần hỏi rồi, hai cái này người không có giá trị lợi dụng, nên có được tin tức đều đã được đến rồi. Trực tiếp giết rồi a. Tần Phong miệng kia sừng ngậm lấy vẻ mỉm cười, cũng không thèm để ý hai người không phối hợp. Hai người kia nghe được về sau sắc mặt tái mét, tức giận nói bậy nói bạ, ta không tin. Tần Phong không có nhiều lời mà là nhìn về phía An Khuynh Thành. An Khuynh Thành đạm mạc quét rồi hai người này một mắt. Nói, tạm thời trấn áp rồi a, trước không giết bọn họ, đến lúc đó chúng ta về Thánh Tăng Điện cùng nhau thanh toán. Sau đó An Khuynh Thành niệm chú, kia từng sợi quầng sáng chính là truyền ra một luồng lớn lực, đem hai người này cho đánh cho bất tỉnh, cuối cùng thu vào đến túi chữ vật ở giữa. Làm xong đây hết thảy, An Khuynh Thành nhìn về phía Tần Phong, hỏi nói, Tần Phong, các ngươi vậy đụng phải rồi đánh lén à? Chẳng lẽ lại các ngươi biết rõ rồi cái gì? Tần Phong gật đầu, đem trước kia hỏi chuyện xảy ra đều nói ra. Nói như vậy, Vương Lệ Hải bọn họ đã cùng Thích Giả Minh bọn họ có chỗ liên hệ rồi. An Khuynh Thành sau khi nghe xong sắc mặt ngưng trọng, nàng cũng là cảm thấy kỳ quái vì cái gì vừa mới ở xuống thế mà đã có người tới đánh lén. Xem ra cái này chuyện cùng nàng trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Là kia Thích Giả Minh động rồi tay chân. Bất quá nàng không nghĩ tới là việc này thế mà cùng Vương Lệ Hải có chỗ liên hệ. Sớm biết rõ lúc trước, liều lĩnh giá lớn liền đem kia Vương Lệ Hải chém giết rồi. An Khuynh Thành trong lời nói mang theo một chút hối hận, lúc trước nàng vốn là có cơ hội cùng Vương Lệ Hải liều cái cao thấp trên dưới. Đáng tiếc lại bỏ lỡ rồi. Không cần hối hận, lấy hắn lúc trước trạng thái, người liền xem như át chủ bài ra hết, như muốn lưu lại cũng rất khó. Loại kia trạng thái cũng chỉ có thần tôn cường giả ra tay mới có thể nghiền ép rồi. Tần Phong lắc đầu nói, cũng không trách cứ, lúc trước Vương Lệ Hải thi triển rồi độc ban, lực lượng gấp bội rồi rất nhiều. Liền xem như An Khuynh Thành động thủ thật, đến tột cùng là thắng là gánh vác vẫn là không biết. Nếu như lúc kia ra tay, An Khuynh Thành rất có thể sẽ bởi vì không có phòng bị mà ăn thiệt thòi. Ngược lại không bằng hiện tại để Vương Lệ Hải át chủ bài bảo lộ ra. Ta đã tính rồi một chút. 3 ngày sau đó chính là lễ Phật thời gian. Cái này 2 ngày chúng ta thật tốt thương lượng một chút đối sách. An Khuynh Thành nói, Tần Phong lắc đầu, không thể chờ rồi. Hôm nay liền động thủ, nếu như chờ 3 ngày, khả năng chúng ta cần phải đối mặt cũng không phải là những này người rồi. An Khuynh Thành khẽ, giật mình, chợt rõ ràng rồi Tần Phong nói tới đến tột cùng là có ý gì. Tần Phong là sợ đêm dài lắm mộng, vạn nhất Vương Lệ Hải cùng Thích Giả Minh đều chú ý cẩn thận gọi tới viện thủ nói. Vậy đối với bọn họ tới nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Chợt, An Khuynh Thành cũng là trùng điệp gật đầu, tán thành rồi Tần Phong ý nghĩ này, nàng cũng là bỗng nhiên mới nghĩ đến, nếu như chờ đợi 3 ngày biến cố thật sự là quá nhiều rồi. Ta vậy cùng ngươi nhóm cùng một chỗ đi, thay các ngươi làm viện trợ. Trương Chi Động nói, đối với kia Vương Lệ Hải hắn cũng là tức giận đến nghiến răng. Vương Lệ Hải giống như là một cái trong tối rình mò rắn độc, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền rời đi cũng không thể, chỉ có chủ động đi đem kia uy hiếp giải trừ mới là nhất biện pháp ổn thỏa. Tần Phong gật rồi đầu một cái, liền như vậy đám người không có chút nào nghỉ ngơi, trực tiếp biến mất ở nơi này. Ánh trăng ôn nhuận, kia chút bị đánh thức người mới vừa ra tới liền gặp được chỉ còn lại có rồi một vùng phế tích. Mà đương sự người sớm đã rời đi rồi nơi này. Lúc này đồng thời, ở một chỗ khác, ở Diêm Thành ở giữa cao vót nhất kia một chỗ cự phù đồ đỉnh, lại là mặt khác một bộ dáng. Cấp 7 phù đồ ở giữa, ca múa thái bình, một đám quần áo hở hang thiếu nữ ở khói trong mây phất phới. Rượu nước tán rơi trên mặt đất. Ở kia khói mù lượn lờ tầng thứ 7, có mấy cái đầu chọc tu sĩ chính nửa nằm ở màu vàng trên giường đá. Miệng bên trong ăn lấy bồ đào, đồng thời hưởng thụ lấy kia chút khiêu động lệ ảnh. Có đầu chọc tu sĩ thậm chí trực tiếp đi vào tửu trì ở giữa, xích lại gần kia chút khiêu động lệ ảnh, thỏa ích múa, khi thì còn dở trò, nhìn người bên ngoài nước miếng chảy ròng. Một màn này nếu là bị Diêm Thành những người kia nhìn thấy rồi tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. ngày bình thường kia chút quần áo mộc mạc, thậm chí là không gần nữ sắc thánh tăng điện tu sĩ. Thế mà lại cùng kia chút xinh đẹp thần anh như vậy xích lại gần. Không ngừng vặn vẹo chính mình thân thể. Giờ phút này, Vương Lệ Hải chính mặt âm trầm, ngồi ở màu vàng trên giường. Bên cạnh có một chút thị nữ đi vào rồi tới đây, dự định giúp nó cởi áo nới dây lưng. Bất quá Vương Lệ Hải lại là một tay lấy những người kia cho đẩy ra rồi đi. Mau mau cút, cho ta lăn. Vương Lệ Hải âm thanh bên trong mang theo gào thét, để nguyên bản náo nhiệt tầng 7 phù đồ trong chốc lát yên tĩnh rồi một chút. Ở Vương Lệ Hải bên cạnh, Bát Long động chủ thì là có chút hăng hái cùng kia chút nữ tu xích lại gần cùng một chỗ. Vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Vương huynh, ngươi coi như không ưa thích cái này trần tục nữ tử, cũng không cần xông ta nuôi những này giai lệ nổi giận a. Các nàng thế nhưng là đến để Vương huynh vui vẻ a. Ở Vương Lệ Hải mặt khác một bên, là một cái óc đầy bụng phệ, mọc ra tai to mặt lớn đầu chọc tu sĩ. Kia tai to mặt lớn đầu chọc tu sĩ một bên lấy tay bóp ở một cái vóc người nóng bỏng nữ tu trước ngực, một cái tay khác thì là trong tay kéo lấy chén rượu ngợp trong vàng son, biết bao tự tại. Đồng thời hắn còn nhàn nhạt liếc mắt một cái kia Bát Long động chủ. Đồng thời đến, Vương huynh nên cùng Long bá huynh học một ít. Đúng lúc hưởng lạc mới là cuộc sống khoái ý chi đạo. Thích Già Minh, ta cảm thấy ngươi bây giờ nói hưởng lạc có chút hơi sớm rồi. Hiện tại chúng ta nhưng cũng không có đem địch nhân toàn bộ giải quyết đây. Vương Lệ Hải đối lấy kia tai to mặt lớn đóa tu sĩ nói, âm thanh rất lạnh, kia tai to mặt lớn nhiều đầu chọc tu sĩ chính là nơi này chủ nhân. Thích Già Minh cũng là thánh tăng điện hiện nay phó điện chủ một trong, quyền cao chức trọng. Bất quá cái này tai to mặt lớn đóa Thích Già Minh lại là để hắn không thích, bởi vì hắn đi đến nơi này nguyên bản là vì rồi nói một chút kia hợp tác tiêu diệt An Khuynh Thành bọn người sự tình. Chưa từng nghĩ ở hắn đem chính mình biết được tin tức đều cùng Thích Già Minh khai mà ra thời điểm, cái này Thích Già Minh thế mà vẻn vẹn liền điều động rồi 3 vị bình thường pháp tắc kiếp cường giả xuất quan, liền không tiếp tục để ý. Cái này khiến hắn cảm thấy Thích Già Minh người này cũng quá không sẽ làm sự tình rồi. Mà lại ở loại này bước ngoặt thế mà còn có thể an tâm ở chỗ này hưởng lạc, đây là để hắn loại này tính tình không cách nào dễ dàng tha thứ. Chẳng lẽ lại cái này Thích Già Minh liền không biết rõ kia An Khuynh Thành giết đi lên nói sẽ có nhiều lớn biến cố a. Vương huynh, nếu không phải là bởi vì ta nhìn ngươi trên đường đi ngàn dặm xa xôi không có nữ tu làm bạn, ta mới sẽ không mời ngươi tham gia loại này yến hội đây. Nếu như ngươi không ưa thích, kia ta lần sau cũng chỉ mời Long bá huynh liền tốt rồi. Thích Già Minh nhàn nhạt nói, cũng không thèm để ý kia Vương Lệ Hải thái độ, đồng thời hắn còn hung hăng túm rồi một cái bên cạnh kia nữ tu cánh tay ngọc. Đồng thời đem nó ôm vào ngực bên trong, như đồi đãi mỹ thực đồng dạng liếm láp kia nữ tu cái cổ, dẫn tới kia nữ tu một hồi hờn dỗi. Vương Lệ Hải nhìn đến một màn này, trong lòng có một tia nhàn nhạt xem thường. Thế là nói, Thích Già huynh, ta lần này tìm đến ngươi chủ yếu là có một chút chuyện trọng yếu phải thương lượng. Ngươi lại kéo ta tới đây hưởng lạc, ta sao có thể có tâm tư? Kia An Khuynh Thành bọn người đều ở Diêm Thành trông coi đây này. Nghe được Vương Lệ Hải nhắc lên việc này, Thích Già Minh cười ha ha, nói, Vương huynh, ta liền biết rõ ngươi đang lo lắng những này. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã điều động rồi 3 vị pháp tắc kiếp cường giả xuất quan. Coi như lời ngươi nói kia An Khuynh Thành bên cạnh còn có một tôn U Minh Thần Điện pháp tắc kiếp cường giả, cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Mà lại, tối hôm nay ta cái này phù đồ liền sẽ, đến lúc đó ai cũng vào không được, liền xem như An Khuynh Thành lại như thế nào. mà lại Vương huynh, ngươi cảm thấy ta thích Già Minh chính là loại kia sẽ chỉ vui chơi giải trí người a? Ta nói cho ngươi, ở ngươi thông chi ta trước tiên, ta cũng đã đem tin tức truyền về rồi Thánh Tăng Điện bản bộ. Chúng ta điện chủ sợ là đã biết được rồi tin tức. Bọn họ cái này hai trong vòng 3 ngày liền sẽ điều động cường giả tới nơi này tiếp viện. Đến lúc đó mặc cho kia An Khuynh Thành bọn họ như thế nào cường đại. Chẳng lẽ lại còn có thể cùng chúng ta điện chủ chống lại? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN